Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập cuối của câu chuyện Vòng Ám Cô Bé Câm của tác giả Tĩnh Thủy. Kính chúc quý vị có những giờ phút nghỉ ngơi cuối tuần nhiều sức khỏe. Còn bây giờ thì chúng ta đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Con chó nằm im bên cạnh anh ta, nhưng mà lạ thay nó không nằm bình thường. Ông để ý thấy không chỉ một lần, hai chân trước của con Su lúc nào cũng ở tư thế quỳ trước người điên. Cằm của nó đặt lên tay của người điên rất ngoan, đôi mắt lim dim không động. Đến hôm thứ hai đi làm về thì ông thấy anh ta đang ngồi ngoài, làm một con cào cào bằng lá dừa cho sóc. Con bé thì ngồi im bên cạnh nhìn anh ta chăm chú. Ông Thái đứng yên chết lặng chăm chú quan sát cảnh ấy, chẳng hiểu sao mà ông thấy man mác buồn. Người thanh niên tỉ mỉ chùm đầu vào mấy cái lá dừa thắt thắt buộc buộc, đôi mắt của anh ta ngây dại, nhưng cũng chăm chú say mê, loại thoáng có nét đượm buồn. Bên cạnh anh ta là con bé của nhà ông, nó ngồi xổm hai tay chống lên cằm, khuôn mặt háo hức. Đôi mắt của nó hiền hòa và nhìn người điên bằng ánh mắt yêu thương. Chợt ông Thái hiểu vì sao con sóc cứ muốn đưa người ấy về nhà. Có một nguyên nhân sâu xa khác. Con bé đã nhìn thấy trong bóng dáng bệnh hoạn kia hình ảnh của đứa anh trai của nó. Thằng con hư hỏng đã bỏ ông mà đi. Họ đều là những người đã mang trong mình những vết thương mà búa diều dư luận, miệng lưới thế gian đã băm bổ vào để hủy đi danh dự của họ. Họ đều là những kẻ mang cái mác phế phẩm cặn bã của xã hội, dưới đáy tận cùng bị xã hội này ruồng rẫy xa lánh. Nhưng có một điểm chung, dù cho anh trai con sóc hay là người điên mới xuất hiện trong đời của con bé không lâu, họ chịu đựng thương tổn, chịu đựng nhục nhã, nhưng họ cũng có một điểm tương đồng là bảo vệ cho nó. Còn mắt của con bé, họ là những chỗ dựa vững chắc nhất, con bé đã cảm nhận được điều đó. Bất giác ông không còn sợ nữa, ông thích thương cho anh ta nhiều hơn. Từ khi người điên về sống cùng, người duy nhất vui mừng hoan hỉ có lẽ là sóc. Con bé thích anh ta lắm, cứ ngày ngày nó ngồi bên cạnh anh ta chẳng rời. Mỗi khi đi học về, con bé sẽ chạy thẳng vào phòng xem người điên có còn ở đó hay không. Khi thấy anh, khi chắc chắn anh vẫn còn chưa bỏ đi, nó mới từ từ cất sách vở thay quần áo. Mỗi sáng mai ngủ dậy, nó lại xuống nhà kho để mở cửa gọi anh. Thường thì 5 giờ nó mở cửa ra thì anh đã dậy từ bao giờ, nhưng mà ngồi im trên giường không động. Việc của sóc là tiến đến sát giường của anh, có nhẹ vài cái vào đầu giường, tức thì người điên sẽ vươn vai một cái rồi từ từ bước xuống. Sóc dẫn anh đi khắp nơi, từ con sông đầu làng tới nơi bọn trẻ trong làng hay đá bóng. Cho tới con đường bê tông mới, lâu lâu nó lại dẫn anh đi lên xã. Ở đó có siêu thị, bên trong tất sang trọng, lại có điều hòa mắt lạnh thích ơi là thích. Mỗi lần được bố đưa lên siêu thị ở xã là sóc háo hức lắm. Nhưng giờ có anh rồi, nó không cần ông Thái đưa đi, mà nó dắt anh cùng đi. Nhưng mà lạ thay, dù tới nơi nào anh cũng chẳng bao giờ có vẻ háo hức tò mò giống nó. Anh lúc nào cũng chỉ cúi gằm xuống đất, hoặc khi ngẩng lên thì ánh mắt xa vắng, đầu hướng thẳng, cằm ưỡn ngực thu, không bao giờ ngó nghiêng láo liên. Sau bắt ông Thái và tất cả bà con hàng xóm gọi anh là gấu, nó viết vào một mảnh giấy nhỏ rồi đưa cho anh xem. Em nhỏ, em thông minh, lanh lợi, hoạt bát nên em là sóc. Anh lớn nhưng anh ù lì, chậm chạp, ngốc nghếch, hiền lành, cho nên anh sẽ là gấu. Từ nay cho đến trọn đời thì gấu luôn ở bên cạnh sóc nhé. Nếu ai bắt nạt sóc thì gấu phải bảo vệ nghe. Nó chìa cho người điên xem, nhưng mà khi ấy mới biết rằng anh không biết chữ. Vậy là ông Thái lại phải đọc cho anh ta nghe thì sóc mới chịu. Nghe xong anh chỉ nhìn sóc cười, rồi sóc khẽ xoa đầu của anh lại cười nữa. Kể từ hôm đó sóc đã có anh trai. Kể từ hôm đó lúc nào nó cũng cười, con bé Câm cứ cười mãi không thôi. Nó cứ nhìn khuôn mặt hiền từ ngây ngốc của anh gấu mà cười ngất, nó vui lắm. Đêm đó cũng là đêm rằm, ông Thái ăn cơm xong thì ngồi trước hè, bật cái đài lên nghe rồi lim dim trong làn khói thuốc. Cũng đã vài tháng trôi qua kể từ khi gấu tới nhà của ông, còn sóc vẫn không nói được, cho nên ông Thái đã lôi dần niềm hy vọng mơ hồ về một sự trùng hợp tâm linh cảm ứng đặc biệt nào đó, giữa sóc và gấu. Nhưng mà ông cũng không còn quá bệnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net